Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, huyết như duyên hống. Cây cối đổ sộ thêm lưa thưa sơn cốc vô cùng tĩnh mịch. Một gốc cây cây phong dưới, vóc người như voi giống nhau cường tráng to lớn sặc sỡ mãnh hổ rón rén tìm kiếm con mồi. Nó bên cạnh cách đó không xa trên cỏ khoanh chân ngồi một cái nam tử tóc đen. Quỷ dị, lão hổ rõ ràng vừa cúi đầu liền có thể chứng kiến cái này nhân loại. Là có thể nhào qua cắn cổ của hắn bữa ăn ngon một trận. Mà không phải giống như bây giờ bụng đói triển triển. Có thể lão hổ tựa như không thấy được cái này nhân loại tựa như. Hổ báo lôi âm, nặng nhất là thần uy. Kamui, Son Gouben bình yên ngồi xếp bằng, khóe miệng hơi mang theo vẻ tươi cười. Là như vậy yên ổn, bình thản, tĩnh mịch, hắn lúc này đã lâm vào một loại đại tự tại, đại an ninh trong cảnh giới. Tâm như có như không, ý lại tựa như tồn lại tựa như diệt. Két, mơ hồ trong, Son Gouben trong đầu sáng bắt đầu một đạo thiểm điện. Thiểm điện dường như đem thiên địa đều chiếu sáng. Chỉ thấy đỉnh núi cao co do một con màu đen miêu đến từ thánh ao miêu. Ao thâm mèo tử nhất khởi nhất phục. Đang ngủ đại giác, đầy trời tiếng sấm tựa hồ là từ trong thân thể hắn phát ra. Son Gouben vẫn bình yên đang ngồi thân thể động. Chỉ thấy hắn co do nằm ở mặt đất. Một chảo trước người dựng trên đồng cỏ. Một chảo ôm đầu. Mà sau lưng đeo từng đoạn xương cột sống co duỗi lấy điều tiết vị trí. Nếu như cái này xương cột sống có thể kéo dài được lâu dài ra đuôi. Có thể chứng kiến cái kia điều tiết vị trí cùng ao miêu vĩ thần vận rất giống. Phong dũng bắt đầu. Đây là một loại không nhìn thấy gió. Bốn phía cỏ từ, lá cây thậm chí cũng không có lay động. Nhưng là cách đó không xa sặc sỡ mãnh hổ lại cảm thấy gió. Liền giống nhân loại ở trong núi lúc, đột nhiên cảm giác được gió, sau đó thì biết rõ bên cạnh có dấu mãnh hổ giống nhau. Sặc sỡ mãnh hổ nhìn về phía phong khởi chỗ, lúc này mới, chỉ có, đột nhiên phát hiện nằm sát xuống đất Son Gouben, gió càng thêm hiu quạnh sát lãnh, tựa như lão hổ quá cảnh tinh như gió. Grau, sặc sỡ mãnh hổ áp cúi người, gầm nhẹ lui về phía sau, mà phía sau xoay người bỏ chạy. Ở nơi này tiểu bất điểm nhân loại trên người, nó cảm thấy sinh mệnh bản năng uy hiếp. Khò khè, Son Gouben bộ ngực phập phồng, đãng xuất xinh đẹp huyền diệu đường cong, toàn thân hắn xương cốt loáng thoáng, như có như không va chạm đứng lên. Ùng ùng. Trong thiên địa mơ hồ có lôi âm vang lên. Nhưng là lắng nghe lại chẳng có cái gì cả. Làm ngươi không đi nghe. Lôi âm lại vang lên. Cùng lôi âm đồng thời mà lên là một loại huyền chi hữu huyền uy áp. Dần dần xung doanh cái này một mảnh nhỏ trong thiên địa. Hơn nữa tựa hồ đang càng ngày càng mạnh. Theo lôi âm vang lên. Son Gouben lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu trong. Đạo khả đạo, phi thường đạo, ao miêu thần uy, kamui, vô thượng diệu pháp, loại này thần diệu không cách nào bằng vào bắt chước động tác của nó là có thể học được. Đương nhiên cũng không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nếu như gắng phải nói đó chính là đã vượt ra khỏi cái này cái thế giới thời không cao thời không. Chi đạo. Nhưng là Son Gouben lợi dụng thân thể của chính mình tiến hành rồi chìm vào thức học tập. Lần lượt tiếp cận ao miêu, tiến hành thần uy, kamui, thanh tẩy, hơn nữa sau lại chịu ao miêu một kích, đều kém chút chết. Lúc này vừa sử dụng, một cách tự nhiên liền nắm giữ thần uy, kamui, thần bí, sau đó tại loại này tâm linh không nhất trần bình phục thà. Đại tự tại bên trong, đem loại này thần uy, kamui, cùng hổ báo lôi âm kết hợp lại. Cái này vừa kết hợp, nguyên bản lẫm lẫm thần uy, kamui, dĩ nhiên nội liễm, hoặc giả nói là thần uy, kamui, từ trước đây hướng ra phía ngoài đại lượng phát sinh, biến thành dung nhập hổ báo lôi âm hướng thân thể mình trong xương tủy rót vào. Lúc này tỏa ra bên ngoài, còn là tất cả thần uy, Kamui, bên trong một phần nhỏ, hổ báo lôi âm, lão hổ phát ra lôi âm tuy là có thể kinh sợ bách thú, có thể tác dụng chân chính cũng là đối với mình, cho nên thần uy, Kamui, cùng lôi âm giống nhau, túy luyện đều là từ thân mà không phải ngoại nhân. Son Gouben lúc này đem thần uy, Kamui, cùng lôi âm dung hợp vào một chỗ, có thể nói là chân chính nắm giữ hổ báo lôi âm. Khò khè, Son Gouben ngủ gật, cái này phút chốc với hắn mà nói thời gian đã tiêu thất. Giống như đang ngủ giống nhau, có thể cùng đang ngủ cái gì cũng cảm giác không đến bất đồng. Son Gouben là toàn thân ấm áp dương dương, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từ tâm linh đến thân thể đều ở đây một loại mơ hồ. Lại không nói ra được thoải mái thích ý trong, loại cảm giác này là rõ ràng như vậy sáng tỏ, khiến người ta nhịn không được say mê, càng thêm theo đuổi loại cảm giác này. Vì vậy Son Gouben khớp xương rung động, thần uy, Kamui, giao dung cũng đang không ngừng thay đổi, đang trở nên càng ngày càng tiếp cận ao miêu lôi âm. Hô, không biết từ khi nào lấy Son Gouben làm trung tâm. Trong thiên địa nguyên khí không ngừng vọt tới, hướng về ngủ say Son Gouben vọt tới, mà Son Gouben thân thể tựa như một cái phễu giống nhau. Hết thảy dũng mãnh vào trong cơ thể hắn nguyên khí, hầu như chỉ có vào chứ không có ra. Son Gouben xương cốt nội bộ yếu kém cốt tủy bị lôi âm đánh sơ xác. Cường tráng cốt tủy trở nên càng mạnh, tân sinh cốt tủy liên tục không ngừng sản sinh. Tủy sinh huyết, cường đại cốt tủy làm ra càng cường đại hơn huyết dịch. Mạnh hơn huyết tư dưỡng tạng phủ cũng đang phát sinh kịch liệt biến hóa, không ngừng trở nên mạnh mẽ, kéo theo cả người đề thăng. Tự nhiên, Son Gouben khí cũng đang tăng cao. 7 ngày trôi qua, Son Gouben cốt tủy trở nên diễm hồng, diễm được dường như có thể phát quang. Lại 7 ngày. Đỏ tươi cốt tủy trở nên càng ngày càng sành sạch trầm trọng. Dường như cái kia không phải tủy, mà là kim loại. Lại 10 ngày, những thứ này trong xương tủy dĩ nhiên sinh ra một tia ngân quang. Sau đó ngân quang càng ngày càng nhiều, mà Son Gouben thể chất càng là cường đại đến bất khả tư nghị. Thời gian trôi qua, mỗi thời mỗi khắc Son Gouben đều đang tăng lên. Bất chi bất giác đã qua sấp xỉ 2 tháng. Cái này một vùng thung lũng bên ngoài trên thảo nguyên, 2 đạo nhân ảnh đang kịch liệt tranh đấu lấy. Cậu, người căn bản là không có nắm giữ âm dương biến hóa. Nương, ngươi là không phải quá khẩn trương. Thả lỏng điểm, Mia không ngừng chỉ điểm kéo tư lệ cùng kéo kia tư động tác. Khôi phục nguyên thân sau kéo tư lệ cùng kéo kia tư tính cách tính khí cũng đều khôi phục nguyên. Dạng, lấy 2 tính cách của người cùng tính khí, vốn là không thích tu hành võ đạo. Có thể là bởi vì bị Redribon quân đoàn bắt đi chuyện này kích thích. Hơn nữa biết được cái thời không này chính mình đem địa cầu hủy được không còn hình dáng. Lúc này mới quyết định hướng Mia thỉnh giáo tu hành. Không nghĩ tới cái thời không này ta đây, cư nhiên như thử tà ác, kéo kia tư hung hăng một quyền kích ra. Hắn chính là cái người cực kỳ hiền lành, ngay cả tiểu động vật bị thương, cũng sẽ thương hại, ai nghĩ ở thời điểm này, tuyệt đối không thể tha thứ. Kéo kia tư trong lòng cực kỳ tức giận, được rồi, Mia kêu lên, các người đều đừng đánh, dừng lại nghỉ ngơi một chút. Tử cân nhắc tỉ mỉ mới vừa ta nói, kéo kia tư cùng kéo tư lệ dừng lại giao thủ, đứng ở một bên khoa tay múa chân suy tư. Đúng rồi, Mia, chiếu tốc độ như vậy xuống phía dưới, chúng ta lúc nào mới có thể vượt lên trước người nhân tạo? Bỗng nhiên kéo tư lệ xoay người hỏi Mia, các người tiến bộ rất nhanh, Mia nói rằng, có lẽ là kéo tư lệ cùng kéo kia Lisbon thân huyết thống. lại có lẽ là hai người từng có hợp thể phía sau cường đại cảnh giới duyên cớ. Nói chung hai người này võ đạo tu vì tốc độ tăng trưởng so với Mia đều khủng bố hơn. Nhưng muốn vượt lên trước người nhân tạo, cái này sợ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Chí ít là không có biện pháp. Có thể Goban có biện pháp. Son Goban nha. Kéo Tư Lệ cùng kéo Kia Tư gật đầu. Đối với Mia người đệ đệ này, bọn họ bây giờ cùng Mia giống nhau rất bội phục sùng bái. Thậm chí có chút mê tín. Goban hài tử này lúc này đây tu luyện, từ đệ một ngày bắt đầu sẽ không tỉnh lại quá. Cũng không biết hắn đang tu luyện công pháp gì. Kéo Tư Lệ nhìn về phía Son Goban tu hành tiểu cốc. Son Goban mang lấy ba người bọn họ đi tới cái này cái tinh cầu tĩnh lặng sơn cốc tu hành. Nguyên bổn chính là chuẩn bị chỉ điểm ba người bọn họ. Có thể kết quả, đang ngủ uy áp đều đang tăng trưởng. Hơn nữa chúng ta hiện tại cũng không phải dám đến gần. Càng là đến gần thì càng sợ. Kéo Kia Tư cũng là cảm khái một câu. Son Goban trong sơn cốc ngủ. Ngay từ đầu ba người không có đi quấy rối hắn, nhưng là thời gian dài còn đang ngủ, liền hơi nghi hoặc một chút, với là bọn họ muốn quá đi xem nhìn một cái, nhưng là vừa đi gần, cũng cảm giác được hết hồn, tựa như có một thanh kiếm lơ lửng trên đầu, lập tức muốn ngã xuống giống nhau. Hơn nữa đi theo gần, mọi người mơ hồ nghe được lôi âm, cái này lôi âm tinh tế nghe vừa tựa hồ không có. Không tỉ mỉ nghe lại xuất hiện tại trong tai, giống như là từ người tâm lý ở chỗ sâu trong nhô ra giống nhau. Ba người đều không phải bản nhân, tự nhiên minh bạch Son Goban đang tu luyện một loại kỳ diệu công pháp. Vì vậy không có quấy rầy. Thời gian một ngày trôi qua đi, Son Goban vẫn luôn đang ngủ. Hơn nữa thân bên trên tán phát khiến người ta cảm thấy sinh tử đang ở trước mắt khủng bố cũng càng thêm nồng đậm. Sau đó nửa tháng trôi qua, ba người không thể không đem tu hành địa điểm từ Son Goban gần bên rời đến xa xa, bởi vì Son Goban thân bên trên tán phát huy áp cùng lôi âm quá mạnh mẽ, đã ảnh hưởng đến bọn họ bình thường suy tư cùng tu hành. Goban công pháp tu luyện tự nhiên rất cường đại, chỉ là Mia khẽ nhíu mày. Nàng có thể nhớ kỹ Son Goban cùng nàng nói qua, hắn ở 2 tháng phía sau muốn đi chỉ điểm Son Gohan tu hành. Hiện tại cũng nhanh đến thời gian, hắn còn đang ngủ, quên đi, hay là chớ đánh thức hắn. Mia thu tầm mắt lại, đối với nàng mà nói, đừng nói Son Gohan, chính là Son Goku cũng không thể quấy nhiễu Son Goban tu hành. Lúc này tiểu sơn cốc bên trong, Son Goban vẫn còn đang ngủ say. Ao Miêu một ngủ là có thể ngủ trên 100.000 năm. Son Goban lúc này cũng giống như vậy, căn bản không có tỉnh lại dấu hiệu, ngược lại càng ngủ càng muốn ngủ. Ông, bỗng nhiên Son Goban trên cổ tay đồng hồ rung động minh kêu lên. Đây là Son Goban ở chỗ này mới mua đồng hồ. Son Goban ngáy ngủ thanh âm ngừng, sau đó hắn mí mắt chậm rãi mở. Nhìn mình thủ đoạn, nhìn đồng hồ đeo tay bên trên lóe lên văn tự. 2 tháng thời gian đã đến. Son Goban sửng sốt, hắn có thể chỉ là buồn ngủ một chút, hoặc có lẽ là trong cảm giác chỉ là hơi chút tu luyện một cái. Không sẽ là đồng hồ phá hủy, hoặc là thời gian nghĩ sai rồi à. Son Goban cũng không dám xác định. Quên đi, nếu tỉnh, trước hết đi xem Mia các nàng. Dù sao ta nhưng là tới bang bọn họ tu hành. Son Goban ấn dừng đồng hồ rung động cùng tiếng chuông. Ngồi dậy, mà hậu thân tử liền cứng lại rồi. Ta đây, Son Goban nhưng là tu luyện nội gia quyền. Đối với tự thân trưởng khống nhưng là thập phần cường đại. Thân thể cũng phá lệ mẫn cảm. Lúc trước là bởi vì tư duy đang suy nghĩ chuyện khác. Lúc này trong đầu ý niệm trong đầu không còn. Liền cảm giác được trong thân thể huyết dịch lưu động xuất hiện một loại vô cùng hiện tượng quỷ dị. Một phương diện huyết dịch róc rách lưu động như sơn tuyền khe suối dâng. Cực kỳ vui vẻ rất nhanh. một phương diện lại có một loại vô cùng xanh xạch, như duyên hống một dạng trầm trọng cảm giác, dường như trong mạch máu chảy không phải huyết, mà là thủy ngân giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Son Gouben móng tay xẹt qua phần tay huyết quản, chỉ thấy một giọt máu ngâm đi ra, ngưng tụ không tan, đỏ tươi được phát sáng tựa như bên trong sa mần chân châu phấn giống nhau. Vừa giống như có kim loại ở bên trong giống nhau, viên này huyết châu tử từ Son Gouben trên cổ tay cuộn. Cực kỳ trầm trọng, tựa như một viên thủy ngân hạt châu lăn qua giống nhau. Bồng, giọt máu này lăn xuống thủ đoạn, rớt xuống mặt đất trên bùn đất, dĩ nhiên đập một cái mà vào, sâu đậm lõm vào trong đất bùn. Huyết như duyên hống, đây chính là huyết như duyên hống. Son Gouben trợn mắt, vừa mừng vừa sợ, một giọt máu dĩ nhiên giống như một khỏa kim đan giống nhau. Xuống đất mà trầm, hổ báo lôi âm cảnh giới tối cao chính là luyện được huyết như duyên hống. Tủy như vững chắc, ta hiện tại huyết như duyên hống, không biết cốt tủy thì như thế nào. Son Gouben rất là hưng phấn, lúc này hắn cũng cảm thấy toàn thân cao thấp nhộn nhạo như đại hải vậy sôi trào mãnh liệt lực lượng. Dường như có thể một tay tê thiên, một cước liệt địa, dưới chân hơi dùng lực một chút, đạp tê giải thạch ca nứt ra, mà Son Gouben thân thể hoàn toàn ứng phó không kịp bắn bên trên bầu trời. Hô, Son Gouben liền triệu tập khí thi triển ra vũ không thuật. Ngừng suy nghĩ ở bay vụt thân thể, ai ngờ mênh mông khí ong trào ra, Son Gouben cả người lập tức quang mang chớp thước. Bên ngoài thân thể bao vây lấy một đoàn màu trắng lớn đại khí đoàn. Khí áp đưa đẩy được không khí chung quanh đều phát sinh vù vù tiếng. Mạnh mẽ như vậy khí, Son Gouben hầu như không dám tin tưởng. Một cảm ứng trong cơ thể khí, trong lòng lần nữa dâng lên mừng như điên. 4 triệu, chỉ là buồn ngủ một chút cư nhiên liền tăng lên tới 4 triệu. Ta lúc trước nhưng là mới chỉ có 110 vạn tả hữu khí, cái này vừa cảm giác ước chừng tăng lên 3 triệu. Loại này đề thăng thực sự quá điên cuồng. Bất quá Son Gouben cũng minh bạch, bất kỳ cái gì tu luyện đều là lần đầu tiên hiệu quả khoa trương nhất. Sau đó liền bình thường thậm chí không có hiệu quả nhiều. Xem ra ta đây vừa cảm giác chắc là ngủ đủ nhanh 2 tháng. Son Gouben trong lòng cũng minh bạch. Ngoại trừ giống như Super Saiyan như vậy biến thân bên ngoài, hầu như không có tu luyện cái gì phương pháp có thể trong thời gian ngắn để thăng mấy triệu chiến lực, mà thời gian kéo dài tới 2 tháng liền miễn cưỡng có thể nói được. Thật muốn lập tức bắt đầu tiếp theo tu luyện. Bất quá, Son Gouben bắn ra một cái khí công đạn đem mặt đất cái kia giọt máu tươi hủy diệt phía sau, hướng Mia. Kéo Tư Lệ, kéo kia Tư Phương hướng bay qua. Nếu quả như thật là quá khứ 2 tháng, vậy thì nhất định phải đi tìm Son Gohan. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.